Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Cô tự diêu mà nghĩ. Ở trong xe Rolls Royce cao quý như vậy, cũng là cực xa xỉ rồi. So với phòng tổng thống càng đắt đỏ hơn. Địa điểm do tôi quyết định. Tư Hải Minh cường thế mở miệng. Đôi người lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cô chăm chú giống như là đang nhìn miếng thịt ở trên thớt. Đào Anh Thi nhìn ngoài cửa xe, cũng có thể cảm thấy sự tôn tài mạnh mẽ của ánh mắt sau lưng. Cô chỉ có thế mạnh mẽ áp chế hoảng loạn, hai tay ôm Tú trên vai, bộ dạng không có cảm giác an toàn. Đào Anh Thi từ trên xe đi xuống, lại có thế là ở câu lạc bộ giải trí, nhân viên đứng xếp hàng ở cửa câu lạc bộ, người phụ trách dẫn đầu chào hỏi. Ngài Hải Minh, câu lạc bộ sớm đã dọn đẹp sạch sẽ. Đào Anh Thi hiếu kỳ, chẳng lẽ không phải như cô nghĩ? Nếu như không phải, như vậy lời cô nói ở trên xe thật là quá xấu hổ. Tư Hải Minh liếc nhìn cô, nâng bước chân đi vào trong. Đào Anh Thi đành phải đi vào trong, cùng lần trước giống nhau. Bọn họ đến sân golf, nhưng bên trong không có người nào khác. Cả câu lạc bộ trừ nhân viên làm việc và vệ sĩ của Tư Hải Minh thì có cô và Tư Hải Minh. Đặt bao hết thật sự là mở mang tầm mắt, càng mở mang tầm mắt thì áp lực của Đào Anh Thi càng lớn. Người đàn ông quyền thế ngập trời như vậy, cô lấy cái gì đấu với anh ta? Tư Hải Minh không vội đánh cầu mà là ở trong dù che nắng ngồi xuống. Bắt chéo chân và ngậm thuốc lá, ánh mắt đen sắc bén nhìn về phía xa xa, cả người trầm lặng làm cho người khác kiêng dè. Đào Anh Thi đứng cách 1 mét. Trong tay vẫn còn ôm túi. Ngài Hải Minh, nếu như muốn rót nước thì ngài cứ việc phân phó. À, đúng rồi, kỹ thuật pha cà phê của tôi cũng không tệ lắm. Tôi còn có thể pha cà phê. Trước kia lúc ở tập đoàn Vương Tân, chuyện này chính là sở trường của cô. Tư Hải Minh quay sang nhìn cô, con ngươi đen thầm trầm mà sắc bén đường như muốn nhìn xuyên qua Đào Anh Thi. Lúc nói chuyện trong miệng còn ngậm điếu thuốc. Trong túi có đồ quý giá, không có, Đào Anh Thi phản ứng lại, đem túi đặt ở một bên trên băng ghế, châm thuốc, Đào Anh Thi sững lại, châm thuốc, nhìn điếu thuốc giữa đôi môi mỏng, Đào Anh Thi hiếu ra tìm bật lửa, trong cái hộp trên bàn trà đựng một chiếc bật lửa của câu lạc bộ, trên đó in tên của câu lạc bộ, Đào Anh Thi là lần đầu tiên châm thuốc cho đàn ông. Hơn nữa người đàn ông này còn là Tư Hải Minh, con ngươi đen nâng lên nhìn chằm chằm cô, sắc bén làm khiếp sợ. Đào Anh Thi duỗi tay về phía chiếc bật rửa run rẩy. Cũng không biết là hộp bật lửa quá chặt hay là cô quá mức khẩn trương. Tóm lại động tác không quá trôi chảy, lạch cạch, một tiếng, lửa được châm lên, nhưng Đào Anh Thi cả người đứng không vững làm cho cái bật lửa rơi xuống dưới. Chuẩn xác không sai lầm mà rơi ở nơi nào đó của Tư Hải Minh. Cơ thể hùng hố của Tư Hải Minh đột nhiên chấn động. Rất nhanh đem cái bật lửa lấy ra. Lửa ở trên tay còn đang đốt. Bởi vì động tác vô cùng nhanh cho nên quần không hề có dấu vết bị cháy. Trong quần cũng bình yên vô sự. Đào Anh Thi sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Chạy ra bên ngoài dù che nắng. Đề phòng mà nhìn sắc mặt hung ác mà nham hiểm của Tư Hải Minh. Tôi trượt tay, tôi không cố ý, trời ơi, cô vừa mới phạm sai lầm gì đây? Nếu không phải là động tác của Tư Hải Minh nhanh một chút thì nơi đó đã bị đốt rồi. Vậy cô nhất định phải chết, dù cho bây giờ không thiêu cháy thì hơi thở nguy hiểm khắp người Tư Hải Minh tỏa ra cứ giống như bao trùm xung quanh 10 dặm. Sắc mặt Tư Hải Minh đen lại lạch cạch. Một tiếng, đem bật lửa trong tay đóng lại làm cho lửa tắt. Động tác đơn giản làm cho trái tim yếu đuối của Đào Anh Thi không ngừng thắt chặt. Giọng nói không có độ ấm truyền đến. Qua đây, bằng không, anh tự châm đi, anh ta không sợ cô lại đốt anh ta sao? Sau khi Đào Anh Thi cự tuyệt thì nhận ra không khí xung quanh Tư Hải Minh thay đổi càng kinh khủng. Không khỏi sợ tới mức run rẩy. Tôi qua là được, đến trước mặt anh ta. Đào Anh Thi trong nháy mắt biến thành kẻ đáng thương. Đấu với Tư Hải Minh tuyệt đối không thể cứng đối cứng. cô sau khi biết được sức lực và quyền thế hai người có tồn tại cách biệt một trời một vực thì đá chọi đá là tìm cái chết. Cô rất rõ ràng về điểm này, cách chương.